Chương 345, có thể ngươi rất giả nha. Lâm Nhuế nhưng ngẩng đầu lên, nói rất bình tĩnh, cảm ơn ngươi, La Thúc Thúc, không cần. Ta ngay tại chỗ này phụng bồi A Trạch liền tốt, chờ hơn 5 giờ chiều thời điểm, ta phải ngồi xe về nhà. Ngay tại trong phòng này mặt đợi ân, ta vốn là cũng là sang đây xem A Trạch. Lâm Nhuế nghiêm túc một chút đầu. La Hoa Thành cảm giác không đúng chỗ nào, hắn nhìn một chút Lâm Nhuế, đột nhiên nghĩ đến vì cảm giác gì đến không đúng chỗ nào. Hắn chỉ mình mặt, hỏi Lâm Nhuế, ngươi mới vừa rồi kêu ta là thúc thúc tiểu Lâm bạn học, ta nhưng là A Trạch anh họ A, thân có thể ngươi rất già nha. La Hoa Thành, nói thật, mới 30 tuổi, là được nghiệp giới bên trong nổi danh kim bài quản lý La Hoa Thành, một điểm cũng không già. Thậm chí coi như là tuổi trẻ tài cao. Nhưng là đối mặt vẫn chưa tới 20 tuổi Lâm Nhuế La Hoa Thành sờ một cái mình mặt, đáy lòng tang thương một mảnh. Hắn có phải hay không hẳn trở về cùng Trần Kỳ muốn một mặt nạ đắp một đắp nhìn thấy bị Lâm Nhuế đả kích đi La Hoa Thành, ngồi trên ghế salon Vân Trạch mím môi một cái, cố nén cười. Hắn biết, Lâm Nhuế là sinh khí ngày hôm qua La Hoa Thành như vậy nói hai cái người quan hệ giữa. Lâm Nhuế không ngu ngốc, dĩ nhiên là La Hoa Thành đã não bổ đến tình cảnh gì rồi. Bởi vì nhìn đang tại hắn là Vân Trạch hết sức tin cậy người phân thượng, cho nên Lâm Nhuế cũng chỉ là trên đầu môi dỗi một chút hắn. Ở một phương diện khác, chủ yếu là muốn chi đi người này, dẫu sao chờ một hồi hai cái người còn muốn len lén lên đường đâu. Còn Trần Kỳ Trần Tiểu trợ lý thì dễ làm. Bên này La Hoa Thành cũng không thật đi đắp mặt nạ, Đế Thành bên kia có chuyện, chiêu hắn khẩn cấp trở về. Dứt khoát ta Trạch bên này cũng không có chuyện gì mà. Hơn nữa người ta tiểu Lâm bạn học cũng là buổi chiều liền đi, dẫu sao hai người này ở chung với nhau thời điểm, là thật một cái nhìn vợ kịch một cái cả đề. Cho nên La Hoa Thành đến cũng yên lòng, dọn dẹp một chút, rời đi. Chứ La Hoa Thành bên ngoài, còn có chính là đoàn kịch người. Đạo diễn Trương Phong người thứ nhất đăng tràng. Bất quá Vân Trạch phòng đều không nhường hắn vào, hắn tự nhiên cũng không có nhìn thấy Lâm Nhuế. Dựa vào ở cửa chỉ mở ra một nửa. Vân Trạch suy yếu nói, Trương Đạo, hôm nay ta thân thể không thoải mái, ngày khác lại trò chuyện vợ kịch đi. Vừa nghe đến Vân Trạch nói không thoải mái, Trương Phong lập tức lo lắng hư. Hắn khẩn trương nói, Vân Thiếu, không có sao chứ, là tối hôm qua lạnh sao có thể là, bất quá hẳn nghỉ ngơi một chút liền tốt lắm. Trương Phong cũng gật gật đầu, nói, vốn là buổi chiều kịch tổ bên trong còn định tụ chung một chỗ ca hát ăn cơm, dẫu sao hôm nay là lễ Giáng sinh. Bất quá Vân Thiếu thân thể không thoải mái, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Ân, các ngươi chơi được vui vẻ. Đưa đi Trương Phong sau, Vân Trạch biết, tối thiểu, đoàn kịch người hẳn sẽ không tới quấy rầy hắn. Nửa giờ sau, đang tại Vân Trạch trong phòng, Trần Kỳ nhìn đeo khẩu trang, lối ăn mặc tốt chuẩn bị đi ra ngoài hai cái người, nước mắt đều phải đi ra. Hắn khóc tức nói, Vân ca, anh ruột ta, ngươi mang ta đi chung đi có được hay không ngươi đơn độc ra cửa. Ta không yên tâm A Vân Trạch mặt đầy ghét bỏ, ngươi ngay tại chỗ này trông nom, cho ta qua loa tốt lắm, xảy ra vấn đề, vì ngươi là hỏi. Trần Kỳ tiếp tục khóc tức, nếu như La Ca gọi điện thoại qua đây làm gì A La Ca có thể cho thêm ngươi công việc, nhưng là Tiểu Kỳ, ngươi đừng quên, là Vân gia cho La Ca bắt đầu làm việc tư. Vân Trạch mỉm cười vỗ một cái Trần Kỳ bả vai, cùng Lâm Nhuế cùng đi ra ngoài, mà bị lưu lại trong nhà Trần Kỳ, nhìn chậm chạp đóng lại cửa. Chỉ có thể cắn tay háo anh. Hai cái người vừa ra Vân Trạch cửa phòng, Lâm Nhuế liền đem kết giới mở ra. Nói cách khác, chính là bọn họ như vậy nên ngang đi ra ngoài, hành lang máy thu hình đều không thấy được bọn họ. Đối trước mắt Lâm Nhuế tu vi tới nói, loại này thi triển kết giới, tương đối hao phí linh lực. Nhưng là vì A Hành, hao phí bao nhiêu linh lực đều đáng giá. Vân Trạch không biết kết giới chuyện, hắn đội mũ khẩu trang, túi đầu. Cùng Lâm Nhuế cùng nhau đi ra ngoài. Bất quá nhường Vân Trạch kỳ quái chính là, tất cả mọi người đều đối hắn làm như không thấy. Coi như là hắn bọc rất chặt chẽ, những người đó cũng không nên một cái ánh mắt cũng không nhìn hướng hắn đi đang tại thành công đi thang máy đi tới một lầu phòng khách. Vân Trạch nhìn thấy ngay phía trước Khương Yến Nhi cùng những thứ khác hai cái nữ diễn viên đang đứng ở đó vừa nói chuyện, hắn gương mặt tuấn tú biến đổi.